Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, ngàn năm. Canh ba, đừng vội, Đường Lan vội nói, ta lại lưu một ngày. Lãnh Phi cười nói, còn có lời muốn cùng Hoàng thượng nói. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, ta muốn nhìn một chút bà vú các nàng. Hôm nay tôn bà vú sinh bệnh, cứ như vậy vội vã trở về không tốt. Lãnh Phi nói, vậy ngược lại cũng được, ta ngày mai lại tới đón ngươi. Ngươi đi đâu vậy? Đi đại tỷ bên kia. Ngoặc kép, vẫn là ở lại trong cung đi. Đường Lan nhẹ giọng nói. Lãnh Phi cười nói, ta ở trong cung sẽ có lời ong tiếng ve, vẫn là trước tiên tránh một chút. Đường Lan đỏ một chút mặt, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nàng một khắc cũng không muốn cùng Lãnh Phi tách ra, nhưng cảm giác được Lãnh Phi theo như lời không sai, tiếng người đáng sợ, xác thực không thể không phòng. Lãnh Phi cười nói, vậy ta đi trước á, ngày mai liền cứ đến đây. Đường Lan nói, Lãnh Phi cười đáp ứng, được, ta đi nhanh về nhanh, xem Tống Dật Dương đi. Tống Dật Dương, Đường Lan liếc hắn nháy mắt, tựa như cười mà không phải cười, không chỉ là Tống Dật Dương đi. Lãnh Phi cười nói, thuận tiện xem Dương Sảo Ngọc, còn có Lý Thanh Địch đi. Đường Lan hừ nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Lý Thanh Địch hẳn đang bế quan tu luyện Đoạt Thiên Thần Công đi. Đây đều biết rõ. Đường Lan bĩu môi đỏ. Lãnh Phi cười nói, không cần hỏi thăm, suy nghĩ một chút thì biết rõ. Ta đi trước. Hắn cảm giác mình chật vật, không dám nói nữa, chợt lóe biến mất. Hắn rất mau ra rồi hoàng cung, thân hình hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Thân thể trong vòng chu vi một trượng tất cả đều khác khu vực. Tại khu vực này bên trong, hắn có thể vượt qua hư không? Trực tiếp vừa sải bước một trượng, cơ hồ không có thời gian cách nhau. Một trượng lại một trượng, tốc độ vượt xa khinh công. Thần Tú Tông ở tại Thần Tú Phong bên trên, khi đi tới Thần Tú dưới đỉnh thì đã là lúc chạng vạng tối. Hắn dựa vào một chút gần hư không liền xuất hiện hai trung niên nam tử, bọn họ thân hình lơ lửng giữa không trung, cúi nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền, tại hạ Lãnh Phi, khoái ý đao. Hai trung niên nam tử tất cả đều thần minh cảnh cao thủ, một cái cao gầy, một cái mập tròn. Hiếu kỳ nhìn đến hắn, bọn họ một nghe được cái tên này liền nhớ tới khoái ý đao danh hiệu. Lãnh Phi cười mỉm, chính là Lãnh Mỗ, không nghĩ đến ngươi đã đạt đến thần minh cảnh. Gầy gò trung niên cảm khái, gật gật đầu nói, thật là không có nghĩ đến, thần minh cảnh là bực nào hiếm thấy. Lãnh Phi bằng chừng ấy tuổi đạt đến, thật kinh thế hãi tục, nhưng bọn họ cảm ứng sẽ không sai, xác xác thật thật là thần minh cảnh. Lãnh Phi cười mỉm gật đầu, may mắn mà thôi. Đủ loại kỳ ngộ gia thân mới có thể bồi dưỡng. Hắn một nửa khiêm tốn, một nửa là nói thật. Không có kỳ ngộ, theo như bước liền ban tu luyện, hắn tuyệt đối không thể đạt đến một bước này. Mập tròn trung niên cười nói, Lãnh công tử giá lâm chúng ta Thần Tú Tông có gì muốn làm? Lãnh Phi nói, trước một hồi bằng hữu của ta Tống Dật Dương cùng Dương Sảo Ngọc bước vào Quý Tông, đặc biệt qua tới thăm. Chờ một chút, mập tròn trung niên nói. Hắn một nhảy đến không trung, lại nhảy một cái đã không thấy cái bóng. Một lát sau, Tống Dật Dương cùng Dương Sảo Ngọc xuất hiện, đạp ngọn cây lướt qua đến, mà hai trung niên tất người nhẹ nhàng biến mất. Lãnh Phi hướng bọn họ ôm quyền xá, nhìn về phía Tống Dật Dương cùng Dương Sảo Ngọc. Tống Dật Dương tu vi tăng mạnh rồi một đoạn, Dương Sảo Ngọc cũng là như vậy. Ngươi sao đến? Tống Dật Dương hiếu kỳ nói. Không phải đặc biệt sang đây thấy chúng ta đi? Lý Thanh Địch, Lãnh Phi nói, đặc biệt đến xem nàng, nhân tiện xem ngươi. Ta biết ngay, Tống Dật Dương lắc đầu hướng Dương Sảo Ngọc hừ nói. Hắn chính là như vậy cái trọng sắc khinh bạn. Dương Sảo Ngọc hé miệng cười nói. Thần nữ đã bế quan tu luyện. Sợ rằng còn muốn một trận mới có thể đi ra ngoài. Một tháng đi, Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi nói, nàng sao thu được thần nữ truyền thừa? Tống Dật Dương hừ nói, thần nữ truyền thừa nguyên bản chính là không có yên lòng chuyện. Vào tông mới biết, 100 năm thử một lần, đều thất bại 5 lần rồi. Thất bại một lần muốn 100 năm, kết quả lần này hết lần này tới lần khác thành công. Đúng dịp Ngọc cô nương, Lãnh Phi lộ ra áy náy. Dương Sảo Ngọc cười nói, lần này tiến vào tông đệ tử, mỗi cái không thua gì với ta, ta căn bản không có hy vọng. Tống Dật Dương thở dài một hơi nói, tư chất khá hơn nữa cũng vô dụng, thần nữ truyền thừa không chỉ có nhìn võ công tư chất, còn muốn nhìn tâm tính. Lý Thanh Địch nàng luyện thành thiên tâm ánh nguyệt thần công, cho nên mới có thể thu được thần nữ truyền thừa. Lãnh Phi cau mày, đoạt thiên thần công rốt cuộc là như thế. Cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão, Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi lắc đầu bật cười. Ngươi không tin? Tống Dật Dương liếc hắn. Ta cũng không tin, có thể vào tông môn sau đó. Xem qua ghi chép, mỗi một vị thần nữ đều có ngàn năm thọ nguyên. Lãnh Phi cau mày. Tống Dật Dương cười hì hì nói, Lãnh Phi, ngươi là không sống qua Lý Thanh Địch, nàng có thể sống từng cái ngàn tuổi, ngươi có thể sao? Chính là thần minh cảnh cũng không được. Lãnh Phi trầm ngâm, Tống Dật Dương nói, nghĩ gì vậy? Lãnh Phi lắc đầu một cái, đợi nàng sau khi xuất quan lại nói, ngươi bây giờ có công chúa, còn dám thấy Lý Thanh Địch. Tống Dật Dương cười hắc hắc nói, không sợ công chúa ghen. Lãnh Phi nguýt hắn một cái, nhìn về phía Dương Sảo Ngọc, chờ nàng xuất quan, biết ta sẽ một tiếng, được. Dương Sảo Ngọc nói, để cho nàng đi tìm ngươi đi. Lãnh Phi lắc đầu, ta tìm đến nàng, ha ha. Tống Dật Dương cười trên nỗi đau của người khác, cười to. Bây giờ bị công chúa bao ở rồi. Thực sự là, Dương Sảo Ngọc nhẹ liếc về nháy mắt hắn. Tống Dật Dương bận rộn thu liễm nụ cười. Ho nhẹ một tiếng nói. Được á, chúng ta tại thần Tú Tông ngây ngô rất tốt. Lập tức liền muốn bế quan. Tranh thủ vượt trên Trương Thiên Bằng. Được đi, đi rồi. Lãnh Phi nói. Hắn đang suy nghĩ, cho dù đoạt thiên thần công có kéo dài mạng sống tuyệt diệu. Vậy nếu như Đường Lan đã luyện, có thể hay không đền bù thánh nữ huyết mạch? Tinh thần hắn đại chấn, cảm thấy có hy vọng. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là đoạt thiên thần công. Tống Dật Dương thấy hắn ngừng tại chỗ. Nghĩ gì vậy? Không đi nhanh lên. Lãnh Phi nói, đoạt thiên thần công là làm sao sáng tạo ra? Ngươi muốn chế một môn đoạt thiên thần công? Tống Dật Dương cùng hắn cùng nhau lớn lên. Ăn ý 10 phần, nghe lời này một cái thì biết rõ Lãnh Phi muốn làm gì. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, nếu là thật có thể sáng tạo ra, kia không còn gì tốt hơn nhất. Tống Dật Dương hưng phấn nói, chúng ta đều sống qua ngàn năm. Lãnh Phi nói, giúp ta tìm một tìm, nhìn ban đầu thần nữ làm sao sáng chế ra đoạt thiên thần công. Quấn ở trên người ta. Tống Dật Dương dụng sức gật đầu, Lãnh Phi kêu nhỏ một tiếng, bầu trời rơi xuống trong mây điểu, Lãnh Phi nhẹ nhàng đè lên nó mi tâm, đem ý nghĩ của mình truyền cho nó, thần mục nhiếp thần thuật á tiến nhiều sau đó, chuyện này rất dễ dàng, trong mây điểu trù chiếu mấy tiếng, nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào rồi Tống Dật Dương bả vai, Lãnh Phi nói, có tin tức gì? Để nó nói cho ta. Không thành vấn đề. Tống Dật Dương vỗ ngực một cái. Yên tâm đi. Lãnh Phi hừ nói. Vậy liền đi á. Hắn hướng Dương Sảo Ngọc ôm một hồi quyền. Không trì hoãn nữa. Thân hình lóe lóe. Đã biến mất tại hai người bên cạnh. bắt đầu trở lại Long Kinh. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hắn đi tới Hoàng Cung, vừa tới cấm cửa cung liền thấy được Triệu Làm. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Triệu Làm bận rộn tiến lên đón. Triệu Tổng Quản, Lãnh Phi ôm quyền. Triệu Làm ôm quyền cười nói, Lãnh Công Tử, nhanh đi theo ta thôi. Hoàng Thượng chờ đây. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hai người bước vào Hoàng Cung, đi thẳng tới Vô Cực Điện. Trong đại điện chỉ có Đường Hạo Thiên lẳng lặng phê duyệt tấu chương. Triệu Làm nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.